Yêu nhầm chị hai được nhầm em gái. Chương 166. Góc truyện audio.com. Tôi nhìn đồng hồ, đã hơn 10 giờ đêm. Phố phường vắng lặng, chỉ còn lác đác lại dăm ba bóng người đang vội chạy xe về nhà. Chắc giờ này cũng tan tiệc rồi. Thôi về nhà luôn vậy, tôi tặc lưỡi nhủ thầm. Tôi đạp xe về nhà, khoan khoái hít một hơi dài, tận hưởng cảm giác mát lạnh của không khí sau mưa, luôn có tác dụng là sảng khoái và tỉnh cả đầu óc. Nhưng tôi chẳng ngờ là, ngay sau đêm liên hoan thì tôi về nhà lại bị ăn mắng té tát. Đi đâu giờ này mới về? Hả, mẹ tôi mắng. Dạ, đi liên hoan, tôi trố mắt ngạc nhiên. Trong lòng dự là có điều chẳng lành. Mày đi liên hoan sao bạn gọi đến bảo là không có? Bữa nay dối mẹ à con? Ớ, con đâu có. Vừa nãy ăn liên hoan với lớp thật mà. Thế sao có con bé Vi gọi đến nói là đợi mãi không thấy tới? À, cái gì? Nói nhanh, và thế là trước trận mắng như tát nước vào mặt của mẹ. Tôi khổ sở phịa đại một lý do là tôi chỉ đi tăng một chứ không đi tăng sau. Và nửa đường thì tôi đi với tụi bạn cấp 2, nói chuyện lâu ngày không gặp, chả biết mẹ tôi có tin hay không, nhưng bà thì kiên quyết ra án phạt cấm túc một tuần. Bắt tôi trong 7 ngày phải ở nhà luyện Anh ngữ, không được bước chân ra ngoài, tôi đau khổ chấp nhận án phạt vừa được nghỉ hè lại phải ngồi học. Tất nhiên là trước đó còn cãi chày cãi cối không chịu chấp pháp. Nhưng sau khi mẹ tôi phát hiện ra chân trái tôi bị trầy xước do bị té khi nãy thì tôi đành ngoan ngoãn chịu bị cấm túc. Nếu không muốn chuyện này đến tai ba tôi tần ngần đứng trước điện thoại, rồi cũng nhấc máy lên. Alo, giọng của Vi ở đầu dây. Ừ, N nè, tôi nói, trời, N đi đâu cả buổi vậy? Giờ đã về chưa? Sửa xe gì mà lâu quá vậy? Vi gắt ầm lên. Xe hư nặng lắm. Tôi nhăn mặt đưa ống nghe ra xa tầm tai. Vi nói như thế, mà sửa xong sao không chạy qua quán luôn. Ừ, mưa to, N phải núp mưa, rồi tí tạnh mới dắt bộ sửa xe được. Hú vía, hóa ra ca mập nói với em Vi là xe tôi bị hư, tôi nghĩ thầm trong bụng. Rồi giờ mới về nhà về được 15 phút rồi. Ôi, làm lo chết được, ông ác lắm. Thì, có gì mà lo, gọi cả buổi giờ nè. Hích ừ, biết mà. Tôi đâm ra mủi lòng quá xá. Hóa ra nãy giờ lúc tôi chưa về nhà thì Vi đã mượn điện thoại của chủ quán. Gọi liên tục đến nhà tôi. Làm mẹ tôi đâm ra lo theo. Thế nên mới mắng tôi xối xả. Tôi lắc đầu cười khổ. Vừa buồn vừa vui. Vui vì em Vi lo cho tôi nhiều thật. Và buồn vì, này, từ mai N không đi chơi với Vi được rồi, tôi giàu giàu. Sao vậy, em ấy nói hoảng hốt. Bị mẹ cấm túc một tuần rồi, tôi thú nhận. Sao mà bị cấm túc, Vi sửng sốt. Thì, bữa nay về trễ đó, thêm Vi gọi đến nhà. Nên mẹ N lo, mắng nãy giờ nè, tôi đáp. Hey, xin lỗi nha, tại, sợ N gặp chuyện gì nên mới thế. Có trách gì đâu, ui, buồn ghê là, vậy là một tuần ở nhà luôn hở, chịu thôi chứ biết sao giờ, ở nhà không thì chán chết, chán gì nổi, mẹ bắt học tiếng Anh ở nhà nè, nghỉ hè mà, thì gọi là cấm túc mà, phải đi kèm án phạt chứ, không thì N nằm nhà xem TV với đọc truyện cũng đâu có gọi là cấm túc, vừa nghỉ mà đã học lại, nhớ ơn ai đó. Cảm ơn nha, thôi mờ, xin lỗi mờ, có cố ý đâu chứ. Thì, giỡn đó, thôi, cúp máy nhé, ấy, khoan, gì thế, mỗi ngày Vi gọi qua nói chuyện cho đỡ buồn ha. Ngày nào cũng gọi à, hết một tuần thôi, nha, thì, nha, được rồi, cứ gọi thoải mái, hi, ngủ ngon hén, ngủ ngon, tôi đặt máy xuống. Đang phì cười vì điệu bộ dễ thương vừa rồi của Vi thì chuông điện thoại lại reo lên. Vừa gọi rồi, giờ gọi lại chi nữa không biết, tôi thắc mắc nhấc ống nghe lên. Alo, N hả, tao nè, sao, có gì không, không, tôi gật đầu. Hóa ra là ca mập,